Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1893, Độc Hệ Pháp Tắc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1893, Độc Hệ Pháp Tắc 1, ở trong lôi quang, cũng mang theo khí tức thương cổ hùng hồn. Chúng rõ ràng là Lâm Minh từ trong lôi điện lấy tới cực phẩm lôi nguyên lực. Lôi Phạt Thiên Tôn, là thượng vị thiên tôn. Hôm nay lôi đỉnh lực của hắn bị Lâm Minh hấp thu hoàn toàn. Ở trong tay Lâm Minh bị phát huy đến cực hạn, mà lôi đỉnh lực là khắc tinh của quỷ thần. Giờ khắc này, lôi nguyên trong tay Lâm Minh ngưng kết thành lôi long ngao ngao gào rú. Lôi long này vừa xuất hiện, chung quanh liền chìm nổi vô số lôi đình phù văn. Nguyên một đám phù văn giống như là lôi cầu cực đại, tản mát ra sức mạnh sấm sét khủng bố. Vạn Quỷ Thiên Tôn ở trong thời gian ngắn cảm thấy lực lượng sấm sét kia khủng bố. Lực lượng lôi đình bổn nguyên như thế, sao lại nắm giữ ở trong tay một nhân loại tiểu quỷ? Thời gian đã không kịp để cho hắn đa tưởng. Lôi long gào thét, cùng vạn quỷ điện ở bên trong U Tuyền quỷ giới đụng vào nhau. Ầm ầm, nổ mạnh khủng bố, vạn quỷ điện cùng lôi long va chạm nhấc lên bạo tạc khủng bố. Hai cỗ lực lượng đáng sợ, đồng thời ở trong lôi quang nát bấy, triệt để biến mất. Lôi đình trời sinh liền khắc chế hết thảy tà vật, là khắc tinh của vạn quỷ thiên tôn. Nhưng mà vạn quỷ thiên tôn dù sao thành tựu thiên tôn đã lâu. U Tuyền quỷ giới của hắn ở trên độ cao pháp tác, cao hơn Lâm Minh rất nhiều. Cho nên cả hai chạm vào nhau, cùng nhau bạo tạc, vô số quỷ ảnh buồn bã ở trong lôi đình kêu rên. Tiêu tán, lôi long tiêu vong, nhưng mà ám long thương của Lâm Minh thế đi không giảm. Đem U Tuyền quỷ giới ngạnh xanh phá vỡ ra một vết rách, đâm thẳng vạn quỷ thiên tôn. Trong ánh mắt vạn quỷ thiên tôn hiện lên một đạo hồng mang. Trong tay hắn bộc phát ra hư ảnh ma đầu chói mắt, cùng thương mang của ám long thương kích đụng vào nhau. Oanh, vô tận hắc mang tùy ý kích xạ. Trong có lôi long gào thét, quỷ trảo của vạn quỷ thiên tôn nhanh chóng căng phồng lên, bao phủ hướng Lâm Minh. Lâm Minh liền đâm ám long thương, cửu thiên tinh thần chi lực, toàn bộ tuôn vào thân thể Lâm Minh. Lực lượng cường đại như hồng thủy bộc phát, một thương hướng quỷ trảo phóng đi. Tạch tạch tạch tạch, một khắc này, quỷ trảo của vạn quỷ thiên tôn xuất hiện tí ti vết rách. Chỉ là sau một lát, cái quỷ trảo này bị hoàn toàn xé rách rồi. Lúc bạo tạc, ý niệm Lâm Minh trầm xuống, thân thể truyền ra tiếng vang lốp ba lốp bốp. Mà trong nội tâm vạn quỷ thiên tôn cũng phát lạnh, thân thể chợt lui ra sau. Ở giữa Lâm Minh cùng vạn quỷ thiên tôn tầm đó, hư không tùy ý lấy từng sợi dư ba của lôi đình bí lực. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phía trước Lâm Minh cùng cốt long giao thủ chiếm cứ thượng phong thì cũng thôi. Dù sao cốt long kia chỉ là vạn quỷ thiên tôn tế luyện khôi lỗi. Nhưng mà kế tiếp, Lâm Minh cùng vạn quỷ thiên tôn chính diện giao thủ, vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong. Đây chính là một thiên tôn. Thiên tôn ở trong suy nghĩ của võ giả tầm thường là tồn tại cao không thể chạm. Dù là tu vi thiên tôn bị nguyên mộng không gian áp chế, bọn hắn cũng có được thông thiên chi năng. Lâm Minh một cái tiểu bối, chính diện cùng thiên tôn chống lại, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vạn quỷ thiên tôn kinh hãi. Tuyệt thế thiên tài như Lâm Minh, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Hồn giới nhân tộc đều là phàm nhân bị nuôi nhốt, không có lực lượng gì, cũng không có truyền thừa. Hồn giới 1 tỷ năm qua chưa từng sinh ra nhân tộc thiên tôn, mà ngươi có thực lực bực này, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu thiên tôn tuyệt đỉnh căn bản dễ dàng. Trong cơ thể ngươi có long phượng chi huyết, truyền thừa chi lực kinh người, hơn nữa thông hiểu thượng cổ thần bí pháp tắc, ngươi quả thực không giống là những nhân loại bị nuôi nhốt trong hồn giới kia. Vạn quỷ thiên tôn kiến thức bất phàm, thông qua một loạt dấu hiệu, hoài nghi xuất thân của Lâm Minh rồi. Lâm Minh có chút nhíu mày, hắn còn không muốn bị người biết rõ mình xuất thân thần vực. Hắn một lời không nói, ở trong cơ thể hắn, tu la chi huyết sao động, vạn quỷ thiên tôn xác thực cường đại. hắn lĩnh ngộ pháp tắc muốn vượt qua Lâm Minh. Ví dụ như Vạn Quỷ Thiên Tôn U Tuyền Quỷ Giới. Luận phẩm chất, nó xa xa không như Lâm Minh vốn có Hồng Mông Không Gian. Hồng Mông Không Gian là hỗn độn thiên tôn sáng tạo thiên tôn lực trường đỉnh tiêm. Có thể là vì pháp tắc lĩnh ngộ, nên bao hàm chênh lệch. Nếu như Lâm Minh dùng ra Hồng Mông Không Gian, là không cách nào áp chế U Tuyền Quỷ Giới. Nhưng mà pháp tắc cũng không phải toàn bộ của chiến đấu. Lâm Minh ở nhiều phương diện, muốn vượt qua Vạn Quỷ Thiên Tôn, cũng tỉ như Đạo Cung Cửu Tinh, ví dụ như Long Huyết Chi Lực, ví dụ như Tu La Pháp Tắc. Đây đều là ưu thế mà Thiên Tôn cũng không có. Mà giờ khắc này, Tu La Chi Huyết toàn thân của Lâm Minh sôi trào đến mức tận cùng. Khớp xương của thân thể hắn phát ra tiếng vang lốp ba lốp bốp. Thân thể bắt đầu cất cao. Trên mặt của hắn hiện ra lân phiến màu đen, bao trùm toàn thân, một cỗ khí tức hùng hồn đáng sợ, từ trong cơ thể Lâm Minh bạo phát ra, như cuồng long gào thét. Mà ở sau lưng Lâm Minh, thì hiện ra Tu La hư ảnh cực lớn, đỉnh thiên lập địa, trưởng ngự càn khôn. Lâm Minh ở trong tích tắc này, thì triển ra Tu La biến thân, đem lực lượng của mình đẩy đến đỉnh phong cực hạn, biến cố trong nháy mắt. Lại để cho võ giả toàn trường kinh hô. Lâm Minh lúc trước lại vẫn có chỗ giữ lại, hiện tại hắn đã bộc phát ra lực lượng càng đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Nhân loại này cực hạn đến cùng ở nơi nào? Phải biết rằng năm đó ở thời điểm thí luyện tầng thứ 5 cuối cùng, Lâm Minh là thi triển Tu La biến thân, dùng ra lực lượng cường đại nhất của bản thân, đánh nát Bất Tử Hàn Băng Đàn. Mà khi đó Lâm Minh là cùng Thánh Mỹ sánh vai. Hiện tại, Lâm Minh đối mặt Vạn Quỷ Thiên Tôn, tự nhiên khí thế 10 phần. Ám Long Thương trực chỉ mi tâm của Vạn Quỷ Thiên Tôn. Thương khí bức người, một màn này lại để cho Vạn Quỷ Thiên Tôn thật sự nổi giận. Khuôn mặt hắn âm trầm vô cùng. Hắn chưa từng bị một tiểu bối khiêu khích như thế. Ta sẽ cho ngươi biết thực lực thuộc về Thiên Tôn. Một khắc này, hai con ngươi Vạn Quỷ Thiên Tôn bắn ra hắc quang vạn trượng, phảng phất như mặt trời đen bộc phát. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên mông lung, giọt giọt máu tươi từ trong từng lỗ chân lông xuất hiện. Mỗi một giọt máu tươi ở trong hư không ngưng luyện thành nguyên một đám ma đầu lớn như thiên thạch, nặng nề phù phù, gào rú, gầm thét, tản mát ra một đạo khí tức hung lệ. Đồng thời từng ma đầu còn không ngừng niệm tụng ra kinh văn chói tai kỳ dị. Cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất bị phủ thêm sương lạnh, mang theo ý tứ hàm xúc lành lạnh. Lâm Minh trong lúc đó phát hiện hai chân bắt đầu lún xuống, phảng phất hư không dưới chân biến thành đầm lầy vô tận, có vô số bạch cốt lành lạnh vừa thô vừa to từ trong mặt đất chui ra, hướng cả vùng đất chộp tới. Cách chương